Xin chào mọi người. Tràng thuế phế vật tập 316. Bên ngoài sân bay, Tạ Tùng Dương mặc trường bào màu trắng, râu tóc bạc phơ, bước đi như bay, sắc mặt hồng hào, dẫn theo người có cổ phái đi ra ngoài. Mọi người xung quanh đều quan sát nhìn. Không thể không nói, khí chất của Tạ Tùng Dương rất đặc biệt, chẳng khác nào tiên nhân trên trời. Dương Mỹ tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão, tham kiến các vị đại nhân. Dương Mỹ vội vàng bước tới đón, cúi người chào. Cầu Công Tôn đang ở đâu? Tạ Tùng Dương trầm giọng hỏi. Đang chờ các vị ở chi nhánh à? Lập tức đưa chúng tôi đến đó. Vâng, mời đi bên này. Hôm nay khu vui chơi đóng cửa ngừng kinh doanh, người đi đường đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Khu vui chơi này từ lúc khai trương đến nay đã được hơn 10 năm, 1 năm 365 ngày, không có ngày nào đóng cửa, ngày nào cũng ngựa xe như nước, khách đông như trái hội. Đột nhiên đóng cửa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người thầm suy nghĩ, họ không biết hôm nay có khách quý đến. Ở hành lang tầng cao nhất khu vui chơi, Thái Thượng Trưởng Lão Tạ Tùng Dương dẫn theo mọi người nhanh chân bước vào phòng làm việc. Cạch, cửa bị mở ra, một người đàn ông mặc vest đang đứng quay lưng về phía bọn họ. Đám người Tạ Tùng Dương nhíu mày, bọn họ nhận ra đây không phải là bóng lưng của Công Tôn Đại Hoàng. Cầu Công Tôn đâu? Tạ Tùng Dương lên tiếng hỏi. Đi rồi. Đi đâu? Thế giới Cực Lạc. Người kia mỉm cười rồi xoay người lại. Đám Tạ Tùng Dương ngước lên nhìn, ai nấy đều biến sắc. Thần Y Lâm là cậu sao? Bọn họ đều kinh ngạc. Thần Y Lâm, cậu ở đây sao? Lẽ nào ông Công Tôn đã thực sự bị hại rồi sao? Một nguyên lão của cổ phái tái mét mặt nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Không thể nào, ông Công Tôn thực lực cát tuyệt, sao thể chết trong tay cậu ta chứ? Là giả, đây chắc chắn là giả, tôi không tin. Người của cổ phái đều không thể nào chấp nhận được việc này. Nhưng đến lúc này Lâm Minh mở một chiếc hòm đang đặt trên bàn họp. Bọn họ ngước mắt lên nhìn, ai đấy đều mẫn ra. Thứ được đặt trong chiếc hòm kia chính là đầu của Công Tôn Đại Hoàng. Cùng lúc đó, Dương Mỹ cũng bước vào vòng họp. Như thế, rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng trong lòng. Sự sợ hãi và bàng hoàng bao trùm toàn thân bọn họ. Sau khi chạy khỏi hồ ám long, Công Tôn Đại Hoàng đã được nhào cánh giúp đỡ đến nơi này để ẩn náu. Người này là ai? Chắc các ông cũng biết nhỉ. Nếu ta đã theo tôi, thì các ông nghĩ Công Tôn Đại Hoàng còn bao nhiêu khả năng còn sống đây? Là mình bình tĩnh nói. Anh vừa dứt lời, bọn họ đều mở to mắt không thốt nên lời. Thầy Đại Lâm, cậu giết cậu Công Tôn, còn dù chúng tôi đến đây sao nào, cậu định nhổ cỏ tận gốc, giết hết chúng tôi sao? Tạ Tùng Dương mặt không cảm xúc nói ra. Nếu vậy thì tôi cần gì phải gọi các ông đến đây chứ? Tôi về nước ra tay sẽ càng nhanh gọn hơn. Dù sao hiện nay cũng có hơn một nửa người cổ phái các ông sợ tôi, không dám đối đầu với tôi nữa. Mà với mạng lưới quan hệ của tôi ở trong nước thì các ông không còn chỗ nào để trốn cả. Lê Minh lắc đầu nói. Tạ Tùng Dương nhíu mày. Vậy cậu muốn thế nào? Tôi muốn đàm phán với các ông. Đàm phán? Tạ Tùng Dương lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu giết lãnh tụ của chúng tôi, còn muốn đàm phán gì với chúng tôi nữa chứ? Thành Lâm, nếu cậu đang ở đây, chúng tôi cũng đã đến, thì chúng ta có thể chấm dứt luôn ân oán. Hôm nay nếu không phải cậu chết thì là chúng tôi mất mạng. Vừa dứt lời, Tạ Tùng Dương liền giang tay ra thủ thế. Những người khác cũng lập tức nghiêm trận chờ đợi, dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Lâm Minh lại đắc đầu. Các ông cảm thấy thực lực của mình so với Công Tôn Đại Hoàng thì thế nào? Tuy thực lực của chúng tôi không bằng ông Công Tôn, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão Tào đã từng chỉ điểm cho ông Công Tôn, thực lực của ông ấy sao không thể lường được, sao cũng có thể sánh bằng chứ? Cho dù ông Công Tôn cũng phải tự than không bằng đó. Một người lão hừ muốn nói ra. Nói về là ông cảm thấy tôi đó không là Tào Trưởng Lão của các ông sao? Cậu chỉ có một mình dựa vào đâu chứ? Bò kinh bị nói. Vậy trước đó ở Hồ Ám Long thì sao? Là mình nói thêm một câu. Anh vừa dứt lời, đám người kia liền nín thở, không ai dám ho hay tiếng nào. Hồ Ám Long sao? Lúc đó Công Tôn Đại Hoàng đã triệu tập hơn một nửa nguyên lão và toàn bộ tinh nhuệ của cổ phái đến để bao vây tiêu diệt Thần Đại Lâm. Nhưng kết quả là người của cổ phái bị đánh cho kinh hồn khiếp sợ, quỳ xuống xin tha. Công Tôn Đại Hoàng cuống cuồng tháo chạy như chó nhà có tang. Nhiều thực lực có bọn họ có mạnh mẽ, nhưng có mạnh bằng lực lượng mà Công Tôn Đại Hoàng đã triệu tập ở Hồ Ám Long hay không? Những người vốn có chút không quan tâm Thần Đại Lâm bỗng thoát tim lại, không dám coi khinh nữa. Nếu thực sự ra tay thì tôi nghĩ kết cục của các ông cũng không khá hơn Công Tôn Đại Hoàng bao nhiêu đâu. Lê Minh bình tĩnh nói. sát bại bà họ lại càng khó có hơn. Tạ Tùng Dương liếc mắt nhìn Lâm Minh bình tĩnh nói, nghe thầy Địa Lâm nói như vậy thì hình như cậu không định đánh với chúng tôi thì phải. Đúng thế, vậy cậu muốn thế nào? Vừa nãy chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn đàm phán với các ông. Lâm Minh chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng họp nói ra, tôi nghĩ chắc hẳn các ông đã phục vụ cho cổ phái rất nhiều năm rồi đúng không? Các ông có thể trở thành nòng cốt của cổ phái. Tôi nghĩ không có ai cống hiến cho cổ phái dưới 10 năm đúng không? Phải thì sao? Thầy Địa Lâm rốt cuộc cậu muốn làm gì? Có người đã mất kiên nhẫn liền hừ mũi chất vấn. Tôi muốn hỏi các ông, rốt cuộc các ông có muốn cổ phái bị diệt vong hay không? Lâm Minh bình tĩnh nhìn vào họ lên tiếng hỏi. Mấy người kia không khỏi sửng sốt. Việc này... Thầy Địa Lâm, việc này còn cần phải hỏi sao? Cổ phái đã rót máu tươi của ba thế hệ chúng tôi, sao chúng tôi có thể muốn nó bị diệt vong được chứ? Đúng vậy, chúng tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ cổ phái. Bọn họ khẽ gầm lên, một số người lão đã sẵn sàng để liều mạng với Lâm Minh. Lâm Minh lắc đầu, nếu các ông không muốn nhìn cổ phái bị diệt vong thì nên thần phục tôi. Thần phục sao? Ý cậu là sao chứ? Bọn họ lại càng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Tạ Tùng Dương lạnh lùng hừ một tiếng, thầy Địa Lâm, nếu cậu muốn chiến thì cứ tới đi, không cần xí nhục chúng tôi đâu. Cậu giết lãnh tụ của chúng tôi, cậu nghĩ chúng tôi sẽ thần phục cậu sao? Các ông không phải là đối thủ của tôi. Nếu thực sự đánh với tôi thì các ông chỉ có một kết cục, đó chính là chết trong tay tôi. Hiện giờ công tử Đại Hoàng đã chết, hầu hết các nguyên lão của cổ phái đã bị tôi giết ở Hồ Ám Long. Các ông là những trụ cột cuối cùng của cổ phái. Cổ phái là đại phái y thuật được truyền thừa nghìn năm, tôi không đành lòng để nó cứ thế suy tàn sụp đổ. Hôm nay tôi mời các ông đến chính là muốn các ông đại diện cho tôi tiếp tục duy trì cổ phái, tiếp tục truyền thừa y thuật và hệ thống độc đáo của cổ phái. Nhưng các ông lại muốn một lòng muốn chết, cam lòng để truyền thừa của cổ phái đứt đoạn, khiến vô số kỹ nghệ độc đáo của cổ phái thất truyền. Như vậy chẳng phải là khiến tổ tiên của cổ phái ruột đau như cắt sao? Sát Bạch Lâm Minh lại tăng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Các nguyên lão của cổ phái đều đang có mặt đều sửng sốt. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Tạ Tùng Dương cũng mẫn người ra. Ông ta nhìn Lâm Minh há miệng ra, định nói gì đó nhưng không thốt đến lời. Tôi muốn các ông thần phục tôi, nhưng không phải là thần phục thực sự, mà là thần phục cổ phái của các ông. Nếu ông muốn giữ cổ phái thì hãy quỳ xuống trước mặt tôi, còn không muốn giữ thì cứ ra tay giết chắc bất cứ lúc nào. Chỉ đơn giản thế thôi, các ông chọn đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thật ra với thực lực của Lâm Minh, muốn giết những người này không hề khó. Thế nhưng anh khó mà nuốt trôi được cả cổ phái. Cổ phái là một trong tứ đại y phái của Hoa Quốc. Hai phái Nam Bắc trước đó chỉ là y học thế tục, không dính dáng gì đến y võ. Thực lực và tầm ảnh hưởng đều kém xa. Cổ phái và ẩn phái có mạng lưới bao phủ cả nước, thế lực khổng lồ, cường giả trong phái nhiều không kể xiết. Y học cổ điển vô số, là y phái có nền tảng vững chắc thực sự. Là mình giết được công tử Đại Hoàng, nhưng không thể khiến tất cả những người của cổ phái thần phục anh. Trận chiến ở Hồ Ám Long, anh chỉ khiến bọn họ sợ anh, chứ không thể khiến bọn họ phục anh. Cho dù là mình cưỡng chế thu phục cổ phái thì cũng chỉ khiến nhiều người cổ phái bất mãn. Nếu cố chiếm hữu nó thì chỉ gây ra nội loạn, bản thân anh cũng bị dính phiền phức. Nếu đã như vậy thì tốt nhất hãy để người cổ phái quản lý người của cổ phái. Anh chỉ cần nắm được những lãnh đạo cấp cao trong tay, biến bọn họ thành con rối là được. Đương nhiên bọn không thể phối hợp hoàn toàn với Lâm Minh được, nhưng anh không vội, anh có đầy cách khiến bọn họ vui vẻ trung thành với mình. Thầy Đại Lâm, tôi hiểu ý của cậu, cậu định để chúng tôi quản lý cổ phái rồi cậu quản lý chúng tôi đúng không? Tạ Tùng Dương trầm giọng nói. Đúng. Cậu biết mình có thể khống chế được chúng tôi sao? Dùng những cái này thì đương nhiên là khống chế được rồi. Lâm Minh lấy ra mấy bình sứ nhỏ đặt trên bàn. Mọi người đều là người học y, đương nhiên là biết trong những bình này có chứa cái gì. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt thoáng một cái trở nên khó coi. Tào trưởng lão, làm sao bây giờ? Một người lão dè dặt hỏi. Không uống thì sao chứ? Tào Tùng Dương bình tĩnh hỏi. Đánh. Lâm Minh đáp lại. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác sao? Các ông có thể lựa chọn chiến với tôi một trận, nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Lâm Minh nói ra. Tào Tùng Dương chần chừ rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, khai nhậm đắc. Vì cổ phái, chúng tôi sẽ hiến thân vậy. Thái Tùng trưởng lão, tất cả mọi người quay sang nhìn Tạ Tùng Dương, ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn. Cuối cùng Tà Tùng Dương cũng hạ quyết tâm bước tới, mở bình sứ ra, lấy viên đan hoàn trong đó nhét vào miệng của mình. Những người còn lại thấy thế đều nghiến răng, sải bước đi tới, lần lượt uống thuốc độc của Lâm Minh đã chuẩn bị sẵn. Chắc các ông không có gì phải nghi ngờ về thuốc độc của tôi đó chứ? Lâm Minh nói ra. Đương nhiên, ngay cả thôn Nhật Vương cũng bị thần Lâm tiêu diệt, thì đương nhiên độc của cậu là thiên hạ vô song. Nếu chúng tôi đã uống thuốc độc của cậu, thì đương nhiên sẽ không mơ mộng đến thuốc giải. Sau này sẽ một lòng trung thành với cậu. Tạ Tùng Dương mà không cảm xúc nói ra. Ngoài miệng thì nói rất hay, nhưng chắc chắn trong lòng ông ta đang cực kỳ không phục. Là mình cũng biết rõ, nhưng cái anh cần là hiệu quả này. Từ giờ trở đi, tôi chính là lãnh tụ mới của cổ phái. Là mình bình tĩnh nói. Tham kiến thần Đi Lâm. Bò bất đắc dĩ chỉ có thể quỳ xuống một gối hành lễ của cổ phái. Lâm Minh gật đầu vô cùng hài lòng. Tôi định cho các ông về cổ phái trước tiến hành chỉnh đốn. Mấy ngày sau tôi sẽ đích thân đến cổ phái thẩm tra mọi thứ. Vâng, thầy Lâm. Đúng rồi, tạm thời đừng công bố với bên ngoài thân phận của tôi. Không nói cho mọi người biết chuyện cậu đã trở thành lãnh tụ mới của cổ phái chúng tôi sao? Đúng, tạm thời đừng nói. Ngay cả người trong nội bộ cổ phái cũng đừng nói. Tại sao chứ? Trong trận chiến ở Hồ Ám Lâm đã có quá nhiều người cổ phái chết trong tay tôi. Rất nhiều người trong số bọn họ xin lòng thù hận tôi. Nếu bọn họ biết tôi giết công tôn đại hoàng, chiếm mất vị trí lãnh tụ cổ phái, thì chắc chắn sẽ xin chuyện thị phi. Bây giờ cổ phái đang chia năm xẻ bảy, không chịu được sóng gió này đâu. Tôi nghĩ chắc các ông cũng muốn cổ phái bị chia rẽ tan tác đâu nhỉ? Lời mình nói ra, mọi người nghe thấy thế đều gật đầu. Thầy Đại Lâm quả nhiên là suy nghĩ chu đáo. Được rồi, thầy Đại Lâm, chúng tôi đi trước đây. Tạ Tùng Dương nhìn cái đầu công tôn đại hoàng ở trên bàn, nhớ giọng nói. Nhưng không biết Thành Lâm có thể giao thi thể công tôn đại hoàng cho chúng tôi không? Dù sao cậu ấy cũng là lãnh tụ của cổ phái chúng tôi. Chúng tôi muốn an táng cho cậu ấy. Ông ta chỉ còn lại cái đầu này thôi. Lâm Minh bình lặng đáp. Tạ Tùng Dương hơi biến sắc, ngập ngừng một lát rồi khẽ thở dài, bước tới cầm chiếc hòm có chứa đầu công tôn đại hoàng lên, hơi cúi người với Lâm Minh rồi xoay người rời đi. Tất cả người cổ phái rời khỏi khu vui chơi. Dương Mỹ muốn tiễn nhưng bị Tạ Tùng Dương từ chối. Ông ta đã tự sắp xếp chuyên cơ để về nước. Trên xe, Tạ Tùng Dương ôm chiếc hộp ngồi ở hàng ghế sau, sắc mặt âm trầm. Mấy nguyên lão khác của cổ phái cũng không lấy làm vui vẻ gì. Thái thượng trưởng lão, chúng ta thật sự phải tôn Thần Lâm lên làm lãnh tụ sao? Cuối cùng cũng có người không kiềm chế được nghĩa là đến lời, giọng nói đầy không cam lòng. Chuyện đến nước này, chúng ta cũng còn lựa chọn nào khác, chỉ thể khuất phục mà thôi. Nhưng Thái thượng trưởng lão, sao ông có thể cam lòng được chứ? Đương nhiên là tôi không cam lòng rồi, nhưng không sao, cổ phái vẫn là cổ phái. Thần Đại Lâm không làm gì được nó, còn chúng ta thì Thần Đại Lâm lại càng không làm gì được chúng ta. Cậu ta tưởng rằng chúng ta uống thuốc độc rồi sẽ để mà cậu ta sắp xếp sao? Cậu ta không biết rằng vì cổ phái chúng ta chết cũng không sợ. Tạ Tùng Dương âm trầm nói, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy quỷ dị. Đám người Tạ Tùng Dương rời đi không lâu thì Lâm Minh cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Chuyện trong nước còn chưa ổn định, anh không thể ở đây quá lâu được, nếu không lại xảy ra chuyện thì nguy to. Dương Mỹ sắp xếp chuyên cơ đưa Lâm Minh về nước, mà Hải đích thân đến sân bay đón anh. Tuy ông ta vẫn ngồi xe lăn nhưng khí sắc đã đỡ hơn trước rất nhiều. Chủ tịch Lâm, mà Hải gọi. Ông không nghỉ ngơi mà chạy đến đây làm gì? Lâm Minh mỉm cười bất tới. Chẳng phải tôi đến để đón cậu sao? Đúng rồi, chủ tịch Lâm, công tôn đại hoàng giải quyết xong rồi. Lâm Minh mỉm cười đáp lại. Mà Hải rùng mình, ánh mắt lóe lên sự sùng bái và kinh ngạc. Cổ phái đã giải quyết xong, thôn Nhật Vương cũng đã tiêu đời. Trong lòng Mã Hải không khỏi dâng lên cảm giác thành kính đối với Thần Minh. Đúng vậy, lúc này trong lòng Mã Hải, Lâm Minh chẳng khác nào một vị Thần Minh. Không gì không làm được, không trận chiến nào không thắng. Còn cái gì mà Thần Lâm không làm được hay sao? Chủ tịch Lâm, cậu lợi hại quá đi mất. Mã Hải hoàn hồn trở lại, nhất thời không tìm được từ nào để hình dung. Về rồi đã tiếp, Lâm Minh mỉm cười. Bọn họ không về trụ sở chính của Đô Dương Hoa, mà đến học viện Huy Đi Phái. Sau khi giải quyết chuyện của cổ phái, học viện Huy Đi Phái cũng trở lại tay Lâm Minh. Lâm Minh nhìn kiến trúc học viện đã bị sửa lung tung, vẻ mặt tràn ngập giận dữ. Kiếp nạn lần này khiến học viện Huy Đi Phái chúng ta tổn thất quá nặng nề. Thầy, rất nhiều tài liệu y học và dụng cụ y học quý giá của chúng ta đã bị lũ khốn kiếp của cổ phái phá hoại, đúng là đáng giận. Tôn Bách Tùng cũng chạy tới, nhìn hiện trường mà lửa giận ngút trời. Có gì mà phải tức chứ? Những thứ bị mất, chúng ta làm lại là được. Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ lại khôi phục sự phồn vinh như trước đây, thậm chí là hơn đó. Lâm Minh mỉm cười nói, đúng vậy, đến lúc đó có thêm y học của cổ phái, trình độ đông y của học viện huyền phái, chỉ góp ngày càng phát triển hơn mà thôi. Mã Hải cười nói, mọi người đều gật gù. Tôn Bách Tùng mỉm cười nhưng khuôn mặt có chút lo âu, chần chừ một lát rồi nhớ giọng nói, thầy, tôi muốn hỏi thầy chuyện này. Chuyện gì vậy? Thế thầy định xử lý Lý Đông Triều như thế nào? Tôn Bách Tùng dè dặt hỏi. Lâm Minh nghe thấy thế thì lập tức hiểu ra, anh mỉm cười đáp, không xử lý nữa, chuyện cũ suy xóa. Tại sao vậy thầy? Tôn Bách Tùng mừng rỡ vội hỏi. Nếu mà ông đó huống hộ ông ta cũng làm thánh định của người khác, nếu con Tôn Đại Hoàng đã chết thì đương nhiên tôi sẽ không truy cứu những người khác nữa. Vâng thầy. Tôn Bách Tùng cười nói, sắc mặt đầy vui mừng. Lữ Long Triều cũng được coi là bạn già của ông ta, tuy rằng lần này hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng ông ta biết Lữ Long Triều cũng có ý đối đầu với Lâm Minh. Chuyện các học viện vì lý phái thì giao cho các ông, mục đích hàng đầu của các ông hiện giờ là nhanh chóng hoàn thành việc nghiên cứu, rõ chưa? Lâm Minh chuyển chủ đề, bỗng trầm giọng nói, mọi người nghe thấy thế đều lập tức hiểu ý anh, chậm trễ lâu như vậy chắc chắn tình hình của Tô Nhan đã vô cùng nguy cấp, nếu còn không nghiên cứu thuốc giải chỉ sợ Tô Nhan không cầm cự được bao lâu nữa. Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm đi, tôi đã bảo công nhân tăng ca xây dựng phòng nghiên cứu, đồng thời điều chuyển những thiết bị tiên tiến nhất từ các nơi đến đây. Mãi vừa nói, tốt. Lâm Minh gật đầu, bây giờ tôi đến nhà trường một chuyến đón Tiểu Nhan về, các ông ở đây nhanh chóng hoàn thành đi. Dứt lời, Lâm Minh xoay người rời đi, nhưng mới đi được mấy bước đã nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp đang đứng ở cổng, đó chính là Ban Thực Quân. Thầy. Ban Thực Quân hơi cúi người lớn tiếng chào. Lúc này Lâm Minh mới nhớ ra mình đã nhận Ban Thực Quân làm học trò, gật đầu nói, chờ việc huyền y phái được xây dựng xong thì anh hãy học tập ở đây, khi nào anh nắm được cơ bản thì tôi sẽ truyền thụ một số y võ độc môn cho anh. Cảm ơn thầy, Ban Thực Quân vội nói. Lâm Minh gật đầu rồi chui vào chiếc xe con ở ven đường, nhưng đến lúc này Ban Thực Quân bỗng nhỏ giọng kêu lên, thầy Lâm, còn chuyện này tôi muốn nói cho thầy biết. Chuyện gì thế? Lâm Minh hạ cửa sổ xe xuống, chắc thầy biết ai là người ép tôi giao thủ với thầy chứ? Biết, là Nam Cung Vân Thu. Sau khi biết tôi thua thầy, cô ta liền rời khỏi Giang Thành, nhưng chắc chắn sẽ không cam lòng bỏ qua, thầy phải cẩn thận đó, người phụ nữ này cũng có chút thủ đoạn. Ban Thực Quân nhớ giọng nói. Lâm Minh khẽ gật đầu, anh trầm ngâm một lát rồi khàn giọng nói, thật ra không chỉ người phụ nữ này mà phía cô Phong cũng là vấn đề. Cô Phong sao? Tóm lại thầy phải cẩn thận, tôi sẽ giúp thầy giải quyết phiền phức. Nói xong đi, tôi đi đây. Lâm Minh phất tay ra hiệu cho tài xế lái xe đi, nhưng đúng lúc xe vừa khởi động, điện thoại bỗng rung lên, là cô Nguyễn Vân gọi tới. Anh nhớ là sau khi vết thương đỡ hơn, cô Nguyễn Vân đã đến nhà trường ở Quảng Liễu đích thân bảo vệ Tô Nhan. Cô ta gọi tới lúc này, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Có chuyện gì vậy? Lâm Minh nghe máy trầm giọng hỏi. Chủ tịch Lâm, anh mau đến nhà họ Trương đi, có mấy người phụ nữ xông vào nhà họ Trương nói muốn đưa ô tô đi. Tôi Vân cuống quýt nói, cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên. Ở nhà họ Trương, cô Hỷ Vân vẫn còn bị thương, cánh tay cô ta được bó bột, trên khuôn mặt thì dán băng. Cô ta nhìn về phía căn phòng của Tô Nhan. Trương Tử Vũ đang ở trong với cô ấy. Ông cụ Trương cử người đứng canh chừng ở bên ngoài, người lạ không cho vào. Bây giờ thì ông cụ Trương đã biết thân phận của Lâm Minh nên không dám để xảy ra sơ suất với Tô Nhan nữa. Có điều hôm nay nhà Trương có cách lạ khiến ông cụ đau đầu vô cùng. Trong phòng khách, ông cụ Trương vội vàng bước vào, có hai người phụ nữ đang ngồi ở đó. Người tóc ngắn ăn mặc trông khá thời thượng, đeo kính đen nhìn rất đẳng cấp và toát ra khí chất riêng. Ngồi bên cạnh cô ta là một người phụ nữ khác ăn mặc theo phong cách cổ trang. Cô gái này trang điểm tự nhiên, đẹp như tiên tử, và áo lụa bay bay khiến cô gái trông càng nho nhã và thoát tục hơn. Mấy người đàn ông nhà họ Trương nhìn chằm chằm cô gái mặc đồ cổ trang màu trắng kia, nước miếng rớt cả ra ngoài. Mặc dù cô gái nhìn vô cùng băng thanh ngọc khiết, nhưng không biết tại sao lại mang lại cảm giác như muốn cướp lấy linh hồn của người khác, khiến người khác không ngừng ham muốn. Tôi đã cho bác sĩ kiểm tra tình hình của cháu gái tôi rồi, con bé không thể rời khỏi nhà Trương được, nếu không sẽ rất khó kiểm soát độc tố trong người con bé. Vì vậy chúng tôi rất khó đáp ứng yêu cầu của hai cô. Trương Trung Hoa bước vào phòng nói bằng vẻ mặt khó xử. Vậy là ông Trương khi chúng tôi tới đây cầm cấp và còn phải đợi lâu như thế này đúng không? Cô gái đeo kính đen cười đầy vẻ khinh thường. Sau đó cô ta quay qua nói với cô gái như tiên nữ bên cạnh. Sư tỷ, em thấy chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, cướp người luôn thôi. Cái gì? Cướp người sao? Nhà Trương hết hồn. Mong cô đừng làm càn, nếu không chúng tôi sẽ bắt cảnh sát đó. Một người nhà Trương đanh mặt lại. Bớt nói lại đi. Nếu không phải vì nể tình Tô Nhan là người thân thì chúng tôi đã không nói nhiều với các người rồi. Các người không chịu giao Tô Nhan thì chúng tôi tự đi tìm cô ấy vậy. Nói xong, cô gái đeo kính sải bước đi ra sân sau. Cô làm cái gì vậy? Người đâu? Chặn cô ta lại. Đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Nhà Trương tức giận gào lên. Vài tên thuộc hạ lập tức lao lên bao vây cô gái đeo kính đen. Thế nhưng họ vừa tiếp cận thì cô gái đã giơ chân lên, bàn chân như hư ảnh, đạp bôm bút và bụng đám người nhà Trương. Âm âm, những âm thanh nặng nề vang lên. Đám người này ngã rạp ra đất, lăn lộn gào thét vì đau đớn. A! Những người còn lại sững sờ hét lên. Trương Trung Hoa cũng tối sầm mặt, lập tức hét lớn dừng tay. Ông Trương không lẽ mặt thì thôi, chúng tôi đã rất lịch sự rồi, nếu không thì ngay từ đầu đã không cần phải nói chuyện với các người. Chúng tôi hà tất phải lãng phí thời gian đúng không? Nếu như ông biết điều thì mau cho người ra đây, còn không chúng tôi sẽ sanh bằng nhà Trương. Cô gái đeo kính đen hơi giọng, thái độ vô cùng ngạo mạn. Cô đừng ức hiếp người quá đáng. Tôi nhân là cháu gái tôi, các người thì không biết ai vào với ai, sao tôi có thể giao cháu tôi cho các người được chứ? Trương Trung Hoa tức giận nói. Xem ra ông rượu mừng không muốn uống là muốn uống rượu phạt. Cô gái đeo kính đen tức giận tiếp tục ra tay. Đến lúc này cô gái như tiên tử lên tiếng. Sư muội, từ từ đã. Sư tỷ. Cô gái đeo kính đen nhìn cô ta, đừng nóng vội. Cô ta lên tiếng, giọng nói như tiếng sáo vang lên bên tai. Cô gái như tiên tử vẫn ngồi ghế với dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh và không để lộ biểu cảm gì. Ông Trương, chúng tôi đưa Tô Nhan đi là vì muốn tốt cho cô ấy. Tô Nhan bị trúng kịch độc, không sống được bao lâu nữa. Nếu như để chúng tôi đưa đi thì cô ấy có thể sống tiếp. Còn nếu ông tiếp tục từ chối thì sẽ là hại chính cháu mình đó. Ông nỡ lòng nào nhìn Tô Nhan chết sao? Rốt cuộc các người là ai? Ông không được quyền hỏi những điều đó. Các người lai lịch không rõ ràng lại muốn tôi giao cháu gái tôi ra. Các người cảm thấy tôi sẽ làm như vậy sao? Trương Trung Hoa đương nhiên không chịu. Ông cục hừ giọng. Huống hồ đến cả thời đại lâm còn không chắc có thể trị được độc trên người Tô Nhan thì các người có cách gì chứ? Tôi không tin kỹ thuật của các người mạnh hơn cả thời đại lâm. Kỹ thuật thời đại lâm là cái thái gì chứ? So với chúng tôi thì anh ta còn kém xa. Người phụ nữ đeo kính mỉm cười khinh thường. Các cô cũng là bác sĩ sao? Trương Trung Hoa giật mình. Chúng tôi không phải là bác sĩ, chúng tôi là thần tiên. Cô gái đeo kính đen nói ra. Thần tiên? Đã đồng sững sờ. Ông Trương, ông nói thần lâm y thuật vô song, tới giờ cũng chưa chữa khỏi được cho Tô Nhan. Giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm, không thể để lâu được. Nếu ông muốn cô ấy sống thì giao cho chúng tôi. Cô gái như tiên tử lên tiếng. Trương Trung Hoa trầm mặt. Thực ra ông cũng rất yêu thương Tô Nhan, dù sao cô cũng là cháu của ông, sao ông lại không hy vọng cô khỏe mạnh chứ? Thế nhưng ông cũng không biết đối phương là ai thì sao hãy giao cho bọn họ được. Huống hồ làm vậy thì khác gì có lỗi với Lâm Minh, vì trước khi đi thì Lâm Minh đã dành rất kỹ là nhất định phải bảo vệ tốt cho Tô Nhan. Trương Trung Hoa hít sâu một hơi, ông nói giọng khàn khàn. Thế này đi, tôi gọi điện cho Thần Đi Lâm một tiếng để xem Thần Đi Lâm quyết thế nào. Ông Trương, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, ông đừng chần chừ, giao hay không thì chúng tôi chỉ đợi một câu nói của ông mà thôi. Cô gái như tiên tử thản nhiên lên tiếng. Tôi nói rồi, tôi phải hỏi ý Thần Đi Lâm. Trương Trung Hoa chau mày, cũng chẳng buồn quan tâm tới hai cô gái mà chỉ lấy điện thoại ra bấm số. Thế nhưng cô gái như tiên nữ kia đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Sư muội, bà Trâm đưa người ra đi. Cô ta nói thẳng. Vâng, sư tỷ. Cô gái đeo kính đen mỉm cười đi thẳng vào bên trong. Chặt cô ta lại. Trương Trung Hoa hét lên. Nhà Hào Trương lập tức lao lên. Thế nhưng không một ai là đối thủ của cô ta. Mới giao đấu được vài chiêu thì cô ta đã hạ gục tất cả và đi thẳng vào bên trong. Trương Trung Hoa tối sầm mặt đích thân chặt cô ta lại. Ông già này, đừng tưởng ông tuổi cao thì tôi không dám ra tay. Cô gái đeo kính đen hừ giọng, tát thẳng vào mặt Trương Trung Hoa. Trương Trung Hoa đưa tay lên đỡ lại. Âm, cú đánh giáng thẳng xuống cánh tay khiến ông cụ ngã lăn ra đất. Âm, âm thanh nặng nề vang lên. Trương Trung Hoa đau tới mức toát mồ hôi hột, sắc mặt tái mét. Đến lúc này Lâm Minh vừa bước vào trong và nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Ông cha, ông không sao chứ ạ? Người nhà Trương cuống cả lên, đám cô dì chú bác lao lên cả. Họ vội vàng đỡ ông cụ Trương dậy, thế nhưng họ vừa động vào cánh tay ông cụ thì ông cụ đã kêu ré lên, đã tới mức mồ hôi chảy đầm đìa. Ông cụ xoắn tay áo lên thì thấy cánh tay đã sưng vù, có lẽ là đã bị nứt xương. Thật khủng khiếp, một cú đánh thôi mà đến khiến Trung Trung Hoa thành ra như vậy. Có thể thấy cô gái đeo kính có sức mạnh không thể xem thường,